1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, ai thay đổi? Bọn hắn bán sản phẩm đại bộ phận đều là tương đối chính quy. Cái gọi là chính quy, chính là ăn không chết người, không chỉnh chết người, về phần hiệu quả, không nói cũng hiểu. Tại marketing mở rộng lên đơn giản thô bạo, chính là báo chí, trên TV điên cuồng đánh quảng cáo, khuếch đại sản phẩm hiệu quả, phổ biến tung lưới, trọng điểm bắt cá, dựa vào Trung Quốc người khủng bố khẩu cơ số, theo giai cấp tư sản dân tộc quật khởi, đi theo thị trường trào lưu, không ít làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều làm thành tập đoàn công ty quy mô. Không giống về sau. Đại bộ phận đều thuộc về vớt một phiếu bỏ chạy loại hình. Lý Tổng, người thật là không thể coi thường cái nghề này a. Ngô Đại Sinh cho rằng Lý Hòa nói là nói mát, bởi vì trên mặt rõ ràng là khinh thường thần sắc. Lý Hòa nói, cái đề tài này như vậy dừng lại. Người thúc giục người người, ta bên này lại thúc giục người của ta. Chúng ta mau chóng đem trường học sự tình xử lý dưới. Hết thầy quý ở thần tốc, hắn là gửi hy vọng Vu Minh năm thu học kỳ có thể thực hiện thu nhận học sinh, mà không quản chủ thể kiến trúc có hay không xây dựng xong. Vì lẽ đó kéo thêm một ngày, chính là nhiều chậm trễ một ngày, ta bên này không có vấn đề. Ngô Đại Sinh vỗ ngực nói, bên này báo cáo chuẩn bị đến giáo dục chủ quản bộ môn. Chủ yếu nhìn cần bao lâu thời gian xét duyệt. Lý Hòa đã tính trước nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi một mực đem ngươi nên làm tốt là được rồi. Vậy liền không thành vấn đề. Ngô Đại Sinh, ngược lại hỏi, vậy cái này hiệu trưởng ngươi nhưng có tuyển? Ngươi có đề cử? Không có, không có. Ngô Đại Sinh vội vàng khoát tay, nếu là có nhân tuyển thích hợp, ta trường học này không đến mức không tiếp tục mở được. Lý Hòa nói, cái này còn tại suy nghĩ, kỳ thật trong lòng hắn đã có nhân tuyển, chính là vợ của hắn Hà Phương. Về phần Chu Húc Thăng, ngược lại là miễn cưỡng có thể lưu lại làm phó hiệu trưởng. Dù sao trường học vẫn là có còn sót lại vấn đề. Bao quát lão dạy công nhân viên chức, nợ nần chờ lịch sử vấn đề, cần một giải quyết tình huống người ở giữa cân đối xử lý. Cùng Ngô Đại Sinh chia tay, nằm trên ghế salon, hắn cảm giác sống uổng một ngày, trừ ăn cơm ra uống rượu, một ngày mà sự tình không được. Hà Phương tới, trước theo thường lệ cho Lý Hòa một bình trà, bất quá lại là lần đầu tiên chủ động cho Lý Hòa vò đi lên bả vai. Vô sự mà ân cần. A, Lý Hòa hét thảm một tiếng, ngươi còn dám hay không nói? Hà Phương tức giận, chứa đựng ít đi, ta căn bản là vô dụng khí lực. Lý Hòa cười hì hì nói, ngươi cái này khác thường a, có việc nói thẳng đi. Hà Phương cười tủm tỉm nói, ta thật nói đi. Lý Hòa hiếu kỳ thúc giục, trường học này không phải muốn dựng lên nha. Đúng vậy a, Lý Hòa gật gật đầu, cuối năm trước phối tề giáo viên đội ngũ. Không dám nói quốc tế đứng đầu, ta tối thiểu muốn tìm mấy cái có phân lượng a. Ta muốn đi trường học làm việc. Hà Phương đột nhiên nói, ký bắc máy sưởi nhà máy quá xa, bằng không ta còn có thể có cái cho hết thời gian địa phương. Ngươi nói ta một ngày này chơi, ở nhà đều nhanh móc meo, có đôi khi ta còn đang suy nghĩ, sớm biết ta đây chính là mỗi ngày ở nhà ổ lấy mệnh. Ta còn đọc sách dùng làm gì? Lý Hòa đương nhiên biết đây là Hà Phương trò đùa lời nói. Cũng không phải là hối hận đọc sách, nhưng là hắn y nguyên trêu ghẹo nói. Ngươi nếu là không đọc sách, làm sao thi đại học? Ngươi nếu là không thi đại học, làm sao tới thủ đô? Càng quan trọng hơn là, ngươi nếu là không đến thủ đô, sao có thể nhận biết ta? Trọng yếu nhất là, ngươi nếu không phải nhận biết ta, làm sao có thể có làm toàn chức phu nhân cơ hội? Nói như vậy, ta làm toàn chức phu nhân, ta còn được cảm ơn ngươi, để ta có ở nhà làm rộng phu nhân cơ hội. Hà Phương bắt lấy Lý Hòa câu nói sau cùng, mà không để ý đến câu nói chỉnh thể. Lý Hòa cũng cảm thấy mình lời này có tật xấu, liền vội vàng cười khoát tay giải thích nói, dĩ nhiên không phải, ta chính là chỉ đùa một chút. Vâng, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta không xen vào, thế nhưng là ngươi trong tiềm thức đã có, ngươi cảm thấy để cho ta ở nhà không làm việc, chính là hưởng thanh phúc, chính là đối ta ban ân. Hà Phương hùng hổ dọa người nói, đúng hay không? Ngươi nói chuyện, không có, không có, ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Lý Hòa nghĩ không ra Hà Phương sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Bất đắc dĩ nói, chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta tính cách, ta chính là ngoài miệng chưa giữ cửa, chỉ đùa một chút, ngươi nghiêm túc như vậy, làm ta áp lực rất lớn a. Hà Phương nói, Lý lão nhị, ngươi thật sự nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, cho ta ở biệt thự lớn, mở cho ta xe sang trọng, liền bành trướng cảm thấy mình không tầm thường, sau đó ta lại đặc biệt hiếm có, cái kia không thể, ngươi không phải như vậy vật chất người. Lý Hoàng ngược lại là thực sự nói thật, nhiều năm như vậy, một nhà bốn miệng sinh hoạt chi tiêu cũng không có theo cuộc cải của hắn tăng trưởng, mà có chỗ trên diện rộng tăng trưởng, tổng thể chi tiêu trình độ vẫn là duy trì tại thường thường bậc trung phía trên, mà lại phần lớn chi tiêu cũng đều là tiêu vào hai đứa bé trên thân. Ta là đồ bảng tên bao da đâu, vẫn là đồ đồng hồ đeo tay hàng hiệu đâu, vẫn là nói ta mua mấy vạn đồng tiền đồ trang điểm, mấy chục mấy trăm vạn dây chuyền châu báu rồi. Hà Phương cơ quan pháo giống như khoan khoái ra một chuỗi dài. Ai, họ Hà, ngươi thay đổi a, lúc nào trở nên như thế không giảng đạo lý. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Phương nói, thay đổi thế nhưng là ngươi, lúc trước ta chính là tính cách này, ngươi còn khen ta tính cách ngay thẳng đâu. Làm sao, bây giờ nói lời giống vậy, liền biến thành không giảng lý. Không phải, chúng ta không phải nói chuyện công việc sao? Kéo những thứ này làm gì? Lý Hòa nhận thua đầu hàng, tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Có phải là nghĩ đến trường học làm việc? Hà Phương không phải bắn tên không đích người, kết hợp trước sau, vì lẽ đó hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Hà Phương nói, vốn là muốn đi vào làm lão sư, nhưng là nha, hiện tại nghe ngươi lời này, ta nếu là thật tiến vào, liền lại biến thành dựa vào ngươi kiếm ăn. Đừng a, nói cái gì mê sảng đâu. Lý Hòa vội vàng dụ dỗ nói, ngươi còn không hiểu rõ ta tính tình. Ta là cái kia ý đồ xấu người sao? Vâng, Hà Phương trả lời rất khẳng định. Ái cha cha, ta cái này tâm a. Lý Hòa che ngực, đau lòng nhức óc nói, ghim. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tâm. Lý Hòa tựa ở trên ghế salon, cười khổ nói, ta làm sao lại vô tâm rồi? Kỳ thật không cần ngươi nâng lên trường học làm việc, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Ta muốn để ngươi tới giúp ta làm cái này trường học hiệu trưởng. Lừa gạt quỷ đi. Lý Hòa nghiêm mặt nói, ta nói thật, thật muốn để ngươi làm cái này trường học hiệu trưởng. Để bàn tiểu thư suy nghĩ một chút. Hà Phương đôi chân dài hất lên, thản nhiên đi, ra mồm đi ngươi. Đợi Hà Phương đi xa, Lý Hòa mới lầu bầu ra một câu như vậy. Trời càng ngày càng nóng, Lý Hòa đợi tản bộ thời gian đều rút ngắn không ít. Đi chưa được mấy bước, trên người áo lót tử đều có thể vặn tiếp theo đem nước. Nhất không nghĩ tới là hắn chừng 30 tuổi người, thế mà lại còn sinh rôm. Phía sau lưng đều là bị bỏng cảm giác, vừa mặc vào quần áo liền đau không được, dứt khoát cũng liền không mặc áo sơ mi, cả ngày hai tay để trần. Chỉ là, dạng này về sau, hắn liền không có cách nào tử lại ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.